Chương 691, bớt cho ngươi 20%. Canh thứ tư, kết thúc công việc màn hình lớn, đã bị huyết sắc nhuộm dần, Cao Ly đổ chua thi thể đã không có cách nào khác nhìn, cái kia đầu liền cùng bị đánh bạo tây qua, vô cùng thê thảm. Ít nhiều hệ thống lập trình viên đúng lúc đưa hắn thi thể đổi mới rơi, nếu không thật là có điểm có chướng ngại bộ mặt. Bên ngoài sân, vẫn như cũ là một mảnh tĩnh lặng, không có ai thay Hàn Quốc người chơi can thiệp chuyện bất bình. Chỉ có vài cái nổi giận đùng đùng Hàn Quốc người chơi hung hăng trừng mắt trên võ đài chậm rãi đi xuống đêm tối mê tình. Chỉ tiếc, bởi sân so tài bảo an đã biết trước tất cả canh dự ở Hàn Quốc ngoạn gia trước mặt, bọn người kia cũng không cách nào lỗ mãng. Long Chi Ảnh tức giận hai mắt bốc hỏa, chạy tới đài chủ tịch, muốn cùng tổ ủy hội quan viên lý luận, nhưng là nhân gia vẫn luôn ở lắc đầu, vừa nói, hết cách rồi, đây chính là điện tử thi đấu thể thao tính tàn khốc, ngươi có bản lãnh liền thắng. Không có bản lĩnh lại đang lúc trước cùng người ta khiêu khích kêu gào thậm chí đùa giỡn, nhân ra đem ngươi đánh thành đầu người đánh thành đầu heo cũng là đáng đời ngươi tự tìm. Đêm tối mê tình cũng là một rất có tính nết nữ sinh, đi xuống sân thời điểm, rất kén chọn hấn hướng phía Hàn Quốc ngoạn gia phương hướng lắc đầu, lộ ra một tia khiêu khích tính nụ cười, điều này làm cho Hàn Quốc ngoạn gia cơn tức càng thêm khó giản. Bất quá, tiếp đó, bọn họ phải làm thì không phải là đi theo tổ ủy hội quan viên lý luận, mà là chen nhau lên chạy lên sân khấu, đem đã toàn thân rút gân, dường như mơ y vư a qua điện một dạng Cao Ly đồ chua khiêng xuống lầu tràng, không thể nghi ngờ, vừa rồi cái này bị thương hàng chấn kinh không nhỏ. Tái sự cũng ở đây trùng không hòa hài bầu không khí dưới đọc xong trận này trò khôi hài. Một trận khác trận đấu, mục thương đối chiến Kata người chơi ba tư vương tử, trận này trận đấu cũng không có cái gì hồi hộp. Làm lần này trận đấu đẳng cấp bài danh thứ 2 đếm ngược 34 vương tử ở mục thương thế tiến công dưới, không đến 5 giây liền thua mất trận đấu, mục thương thậm chí ngay cả hắn đều không chạy ra. Sau đó, trên màn ảnh lớn đánh ra ta thủ tràng trận đấu đánh với không phải bình thường tung cửa 53 cấp ẩn lòng chiến tướng VS mặt trời chói trang chiến hồn di quốc 50 cấp phong ma kiếm thánh. Núi Mộc Long Giã đứng dậy, hãy để cho rất nhiều không rõ chân tướng tung cửa người chơi một mảnh xôn xao. Lịch hiểm ác ôn hung hăng vỗ một cái mục thường, mang to, đặc biệt cờ mở nở, cái này cư nhiên cùng ta ca trận đấu, thật cái quái gì vậy bán quốc tặc ca tàn yêu đã ở ám dạ trong trận doanh phụ hòa nói, gậy gộc, thằng nhãi này chẳng những là cái quái gì vậy bán quốc tặc, còn cái quái gì vậy là một cậu tử, cư nhiên bán cho người Nhật Bản làm cậu lịch hiểm ác ôn gật đầu, lao tản ngươi nói quá đúng. Một lát nữa đợi ta ca diệt thằng nhãi này. Ta đây mời ngươi uống rượu tàn yêu đoán độc nhìn chằm chằm núi Mộc Long Giã, giòn đáp, được cứ quyết định như vậy lúc này, dạ mị bắt thần bước nhanh chạy tới bên cạnh ta, kéo lại tay của ta, ca ta sững sờ, lập tức vô vô tay hắn nói, ta hạ thủ nhẹ một tí. Không phải ánh mắt của hắn phi thường kiên định, ca, ta tới là muốn nói cho ngươi biết, hung hăng đánh, không muốn chừa cho hắn một điểm mặt mũi nhìn dạ mị bắt thần ánh mắt kiên định, ta từ tâm lý thay núi Mộc Long Giã bi thương một cái dưới. Sớm biết hiện tại sao lúc trước còn như thế, nếu như trước đây đối nhân xử thế phúc hậu một điểm, đối đãi sẽ vở chi na kỳ tha thực lực nhân nghĩa một điểm, chúng ta vì sao phải không để lại dư lực diệt trừ hắn đâu đáng tiếc, hắn đều không có làm được. E rằng, từ hắn tâm lý, chỉ có quyền lợi mới là trọng yếu nhất đi, vì quyền lợi, có thể bỏ qua rơi tất cả, thậm chí là chính mình quốc tịch, thậm chí là làm người tôn nghiêm. Núi Mộc Long Giã cùng cùng dại khó sửa đổi ý tứ còn không giống nhau. Cùng dại khó sửa đổi mặc dù cũng càng đổi lại mình quốc tịch, nhưng là từ trong xương của hắn còn chạy xuôi người Trung Quốc huyết dịch, từ tín niệm của hắn bên trong, còn kích động người Trung Quốc ý chí, người như thế, bất luận đi tới chỗ nào, bất luận là cái gì quốc tế, bọn họ đều sẽ không để lại dư lực đem mình tổ quốc mâu thân văn hóa truyền thừa, tinh thần lý niệm phát dương quang đại mà núi Mộc Long Giã sẽ không, hắn là người Trung Quốc thời điểm. Cũng đã ở các loại trường hợp, lấy các loại thủ đoạn để lấy lòng nước ngoài thế lực, người như thế, coi như là người Trung Quốc, cũng sẽ không để cho ta coi. Ta thừa nhận, e rằng ta đây sao muốn hẹp, e rằng nhân gia núi Mộc Long Giã sẽ cảm thấy ta chính là một cái xoa bức. Lúc này đây xuất trình, tung cửa không có hứa hẹn một phân tiền thưởng cho chúng ta chỉ là hưởng thụ thủy tinh quốc tế cho chúng ta cung cấp phục vụ. Hơn nữa lúc buổi tối, chúng ta còn muốn suốt đêm luyện cấp. Vây được thực sự không được, chúng ta mới có thể ngủ đi một hồi, tỉnh ngủ, ăn kèm theo mì ăn liền đỡ đói, tiếp tục luyện cấp, tiếp tục dốc sức làm mà hắn thì. Sao, hắn biết ôm cùng với chính mình ngực to cặp mông đàn bà ngủ, e rằng đàn bà cao hứng, còn có thể làm cho hắn thưởng thức một cái. Sau đó thì sao? Hắn tổ quốc còn có thể cho hắn các loại hứa hẹn, các loại phúc lợi ta không phải trang bức nói, những thứ này, đều không phải là ta nghĩ muốn, vĩnh viễn đều là cái kia trưng bày ở múa đài trung tâm, cái kia rực rỡ vô cùng ngôi sao cút, ta muốn đem mang về tổ quốc, ta muốn khiến nó nghe hàng tỷ Trung Quốc nhân dân tiếng hoan hô, một ngày nào đó, ta muốn khiến nó tiến nhập nhà bảo tàng quốc gia. Làm tung cửa điện tử thi đấu thể thao sản nghiệp huy hoàng bia vật một trong đang ở ta gần đi lên khán đài thời điểm. Quốc gia tin tức sản nghiệp bộ chủ quản quan viên Đinh Tông Lỗi lại một lần nữa đã đi tới. Một bà cầm tay của ta, Tiểu Phi, trận này trận đấu can hệ trọng đại. Nếu như có thể lấy xuống nói, ngày hôm nay trở về ăn bữa khuya, ta đại biểu quốc gia cho ngươi ăn mừng ta cười nhạt. Đinh lão sư, ta làm hết sức mà thôi không? Muốn tận lực, nhất định phải tận hết sức lực hắn giá giá quả đấm. Đinh lão sư, ta chỉ muốn ăn một chén mu ta cờ ta nhàn nhạt ném ra những lời này, đi từ từ lên sân khấu. Núi Mộc Long dã mang theo cái kia không biết mùi vị, cũng không biết đến từ đâu lòng tin đi lên nơi sân, cùng ta đối diện. Hồi lâu sau, hắn nói rằng, La Tử Phi, không nghĩ tới ngươi cái này tung cửa nông dân xuất thân người chơi, cư nhiên cũng có thể đại biểu tung cửa tới đánh trận đấu. Ta lạnh lùng đáp lại nói, không nghĩ tới di quốc cao thượng như vậy quốc gia. Cũng có thể cho phép bán quốc tặc tới vì bọn họ cống hiến. Ha ha, nói vẫn là như vậy có gai a tốt một hồi ta sẽ muốn cho ngươi nổ nổ đâm chỉ bằng ngươi không phải ta coi thường ngươi, ngươi luyện nữa bên trên 3 năm rưỡi đi hừ hừ, ngươi sẽ làm cho này câu trả giá thật lớn. Ồ ta chờ đây. Ta hướng về phía hắn làm một cái 10 đích thủ thế, ta sẽ không để cho ngươi còn sống sống quá 10 giây. Cuồng vọng nói không phải đầu cơ, vì vậy nói chỉ là hai câu. Song Phương liền đi tới riêng mình trước máy vi tính, cắm lên quang cảm kính mắt. Dưới trận, Cuồng Dại khó sửa đổi đột nhiên từ trên khán đài đứng lên, lớn tiếng nói, tung cửa cố lên cái này một cú đột nếu như tới ngữ, đột nhiên phấn chấn toàn bộ sân so tài. Trong lúc nhất thời, tất cả tung cửa người chơi đều đứng lên, hô to, tung cửa cố lên không phải bình thường cố lên giờ khắc này, trong lòng có chút cảm động, ta có tài đức gì. Lại có thể cùng tung cửa hai cái này thần thánh chữ liên hệ với nhau ám dạ Bạch Dương ở đây dưới cao giọng nói, Tiểu Phi, người nhà nghe kỹ cho ta. Làm tử sơn mục long giã cho người Trung Quốc thật tốt xả giận ta hướng về phía hắn khoát tay áo, làm một quả ốc đích thủ thế. Mà giờ khắc này, ta ở trong đám người cũng tìm được tiểu tịnh ánh mắt, không biết vì sao, ánh mắt của nàng như vậy rừng rực, như vậy ước ao ta, hướng về phía nàng gật đầu. Một đạo ngân quang từ từ đem ta thân hình từ dưới chân ngưng tụ, trước mặt của ta, rất mau ra phát hiện cả người hắc sắc chiến giáp chiến sĩ. Trong tay của hắn, nắm chặt một bả huyết quang ngất trời kiếm bản to, trên mặt đất, một người dáng dấp như tiểu xỉu tựa như đồ đạc đang cơ trong tay pháp trượng, hướng về phía ta kiệt kiệt cười. Ta Long Chi nhãn rất nhanh chọn đọc cái này đồ chơi nhỏ thuộc tính chiêu nhật bảo bối đẳng cấp, 150 phẩm cấp độ sử thi độ trung thành, 60% độ thân mật. 45% lượng máu, 1.758.000 ma pháp công kích lực, 94.000-10.000 lực phòng ngự vật lý, 40.000 phòng ngự ma pháp lực, 7.000 tỷ lệ bạo kích, 3% kỹ năng, băng tỷ hệ nở thuật, băng sơn rơi trường kiếm trong tay của hắn, 150 cấp kim cương cấp vũ khí, tinh linh, đã không phải là nguyên lai liêm đao ác linh, mà là đổi thành phẩm cấp cao hơn cấp độ sử. Thi thủy hệ ma pháp tinh linh. Trang bị là một thân 150 cấp kim cương cùng bạch kim hôn đến trang bị, đủ để nhìn thấy hắn ông chủ mới đại hắn không tệ. Bảo bối của ta như cũ đang say giấc nồng, trang bị miễn cưỡng có thể cùng hắn bất phân thắng bại, vũ khí thì kém một mảng lớn đoa nở duy nhất một chút ưu thế là, ta Long khí giá trị là đầy, bởi vì này một lần trận đấu quy định, mỗi một chàng trước khi tranh tài, ngoạn ra đấu khí, Long khí đều sẽ bị hệ thống bổ sung đầy, như vậy có thể tăng tranh tài hay nhìn tính. Núi Mộc Long Giã nhìn từ trên xuống dưới ta, không khỏi cười cười, ha ha, hành hương số 7 mầm móng đoạt giải quán quân tỷ số bồi 1 so với 7, danh hiệu này, cái này tỷ số bồi, đều có điểm rất hợp đắc khởi ngươi, ngươi thu hồi lời nói mới rồi còn kịp, 10 giây muốn chiến thắng ta, ngươi đơn giản là quá khoác lác ta lơ đãng đánh một ngáp, hỏi, nghe nói máu của ngươi tính bạo viêm bị tổ ủy hội cho rằng cấm chú che vậy thì thế nào vậy bớt cho ngươi 20% đi, 8 giây, ta giải quyết. Ngươi đơn giản là người si nói ngọng, 8 giây, ta giải quyết ngươi còn tạm được, ngươi người này luôn luôn lời nói nhảm nhiều, ta cố gắng ác tâm ngươi, mau nhanh đi, đánh xong trận đấu thả ngươi về nhà ôm lão bà ngươi. Tại hắn không nói bên trong, trận đấu đọc xong sau cùng một giây đồng hồ, lúc này núi Mộc Long giã quát khẽ một tiếng, phong ma hư huyễn một giây sau, cả người hắn đã biến mất ở trước mắt của ta mà một phương diện khác, cái kia không biết bay tiểu xỉu chiêu nhật bảo bối đã lay động nổi lên trong tay mình pháp trượng, mặt trên đã ngưng tụ một tầng màu băng lam cơ hồ là đang cùng này đồng thời, trong tay của ta phủ lên một tầng thật dày thanh sắc khối không khí, thân thể đột nhiên một cái về phía trước tung cái, bên trái tay trái trên không trung đem khối không khí một phân thành hai, gầm nhẹ một tiếng, đem hai luồng long khí sóng theo hai cái trái phải phương hướng đập ra ngoài đùng đùng liên tục hai cái nổ vang, một đoàn long khí sóng đã đem chiêu nhật bảo bối đánh như ngừng lại tại chỗ, thuận tiện mang đi nó 6474 năm điểm HP, mặt khác một cỗ long khí sóng thì ở giữa ở ta phải nghiêng người vị điểm mù vị trí núi Mộc Long giã 14784 núi Mộc Long giã cùng chiêu nhật bảo bối trên đỉnh đầu, đồng thời toát ra ngắn chỉ trệ mặt trái trạng thái ta quanh thân, hùng hồn có lực tiếng rồng ngầm không ngừng rít gào, long chi nộ đã phát động.